Chương 3. Luận về động lực của cải cách giáo dục. Động lực của cải cách giáo dục, tức là những nguyên nhân thúc đẩy cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục, nhất là các cuộc cải cách giáo dục sau những năm 50, đều do nhà nước, chính phủ phát động hoặc ủng hộ. Thể hiện những lời phát biểu của các vị lãnh tụ, các văn kiện đường lối chính sách của chính phủ và ở các hình thức luật pháp. Đây dường như đều là những yếu tố chủ quan, nhưng những yếu tố chủ quan này không phải là sự tưởng tượng không có cơ sở, mà là những yêu cầu khách quan của xã hội, bao gồm các yêu cầu chính trị, kinh tế, dân số, khoa học kỹ thuật, văn hóa, phản ánh vào yếu tố chủ quan. Tất nhiên, sự phản ánh chủ quan có chính xác toàn diện, phù hợp hay không thì còn có mối quan hệ rất lớn đối với phương hướng, tốc độ, biện pháp cải cách, và điều đó quyết định sự thành bại của cải cách. Quyết sách cải cách giáo dục là cái khách quan thể hiện trong cái chủ quan. Xuất phát điểm của cải cách giáo dục đều là nhằm thay đổi những mặt không phù hợp với yêu cầu xã hội, tăng cường những mặt mà xã hội đòi hỏi, hoặc là cải biến một số tính chất nào đó để chuyển hướng phù hợp với yêu cầu xã hội. Nhưng sự phản ánh khách quan vào cái chủ quan như nhận thức, phân tích, phán đoán, đánh giá, v.v. liệu rằng có phản ánh thực chất sự thật và yêu cầu khách quan hay không, đó là vấn đề phức tạp. Ví dụ, đối với tình hình xã hội, sự phán đoán yêu cầu khách quan là chính xác, thật việc lựa chọn các biện pháp và bước đi có chính xác và thích hợp hay không cũng còn là một điều khó khăn. Vì vậy, trong lịch sử cải cách giáo dục, mục tiêu chủ quan và kết quả thực tế thường có một khoảng cách. Sự hiểu sai chủ quan thậm chí làm khúc giải những yêu cầu của thực tế khách quan. Trong chương này, cần phải thảo luận những nguyên nhân thực tế và mối quan hệ giữa hiện thực khách quan với những phán đoán chủ quan trong cải cách giáo dục. Một, La Mã, động lực chính trị. Trong bất kỳ một chế độ xã hội nào, giáo dục đều không thể vượt qua khỏi phạm vi chính trị xác định. Giáo dục không thể không thể hiện lý tưởng chính trị và yêu cầu chính trị của một xã hội, của một chế độ nhất định. Bất kỳ một chính phủ nào khi phát động cải cách giáo dục đương nhiên là phải hướng vào việc duy trì và cải thiện lợi ích căn bản của chính quyền và giai cấp cầm quyền đó. Đồng thời, xã hội nào cũng hết sức coi trọng việc sử dụng giáo dục để truyền bá tư tưởng chính trị, thái độ chính trị, bảo vệ sự bền vững chính trị. Trước những năm 50, sự phát triển giáo dục dường như đầu tiên đều xét tới những yêu cầu chính trị. Sau thập kỷ 80, do chức năng kinh tế của giáo dục được coi trọng, cải cách giáo dục trước hết phải xét đến những yêu cầu chính trị hay đặt những yêu cầu kinh tế lên vị trí hàng đầu đã trở thành vấn đề tranh luận. Sau giải phóng, chúng ta tiếp quản nhà trường cũ và ngay sau đó tháng 8 năm 1951 đã tiến hành cải cách chế độ giáo dục. Tư tưởng chỉ đạo cải cách được xác định rất rõ ràng, thể hiện cụ thể trong bản Cương lĩnh chung về phương châm giáo dục mở cửa cho con em công nông như sau. Nền giáo dục Trung Quốc cũ bắt chước máy móc chế độ giáo dục các nước tư bản chủ nghĩa, thể hiện tư tưởng phản động của giai cấp tư sản mại bản, bọn quan lại địa chủ và quay lưng lại với những đòi hỏi thực tế của nhân dân Trung Quốc. Ghi chú: vì sao buộc phải cải cách hạn chế? Xã luận báo Nhân dân ngày 8 tháng 10 năm 1951, Nhân dân Nhật báo. Hết ghi chú. Nền giáo dục tiểu học cũ phân thành hai đoạn. 90% học sinh tiểu học trong toàn quốc không được học hết bậc sơ trung. Bậc học tiểu học mới đã xóa bỏ hai giai đoạn của bậc học cũ, hợp thành bậc học 5 năm. Điều này đã đảm bảo cho tất cả con em nhân dân lao động ở thành thị và nông thôn đều có cơ hội tiếp nhận giáo dục sơ đẳng, bình đẳng. Ghi chú: vì sao buộc phải cải cách hạn chế? Xã luận báo Nhân dân ngày 8 tháng 10 năm 1951, Nhân dân Nhật báo. Hết ghi chú. Chế độ giáo dục mới công nhận địa vị bình đẳng của trường học cả ngày, ngày học nửa ngày, trường đào tạo cán bộ và trường bổ túc kiến thức. Điều này đã đảm bảo cho việc giáo dục công nhân, nông dân và việc đào tạo lại những phần tử cũ và công nhân viên chức. Ghi chú: vì sao buộc phải cải cách hạn chế? Xã luận báo Nhân dân ngày 8 tháng 10 năm 1951, Nhân dân Nhật báo. Hết ghi chú. Năm 1952, Trung Quốc bắt đầu học tập Liên Xô một cách đại quy mô, giáo dục đi ở phía trước. Trung Quốc học tập mô hình giáo dục Liên Xô từ chế độ đến phương pháp, từ nội dung đến hình thức cải cách giáo dục. Nguyên nhân quan trọng hàng đầu là do chế độ xã hội của Liên Xô là chế độ xã hội chủ nghĩa. Hình thái ý thức xã hội là chủ nghĩa Mác-Lênin. Chỉ thị về công tác giáo dục của Quốc vụ viện Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban bố ngày 19 tháng 9 năm 1958 đã chỉ rõ. Vấn đề chủ yếu trong giáo dục 9 năm qua của Trung Quốc là ở chỗ, trong một thời kỳ nhất định đã mắc sai lầm là giáo dục thoát ly khỏi lao động sản xuất, thoát ly thực tiễn và ở một mức độ nào đó còn coi nhẹ chính trị, coi nhẹ sự lãnh đạo của Đảng. Ghi chú, Nhân dân Nhật báo ngày 20 tháng 9 năm 1958, hết ghi chú. Vì vậy đã đề ra phương châm giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, xác định giáo dục phải phục vụ chính trị để sửa chữa sai lầm này. Quán triệt phương châm này, lúc đó Trung Quốc đã áp dụng một loạt những biện pháp cải cách giáo dục quan trọng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo phổ biến của ngoại hành đối với nội hành, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ yếu là giáo dục quan điểm giai cấp, quan điểm quần chúng, quan điểm tập thể, quan điểm lao động và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đặt công tác chính trị tư tưởng lên hàng đầu, kiên quyết nắm giữ chính trị, vừa hồng vừa chuyên, đưa giờ lao động vào khóa trình chính khóa, giáo viên và học sinh tham gia lao động sản xuất, nhà trường mở công xưởng, nông trường, công xưởng, hợp tác xã nông nghiệp mở nhà trường vừa học vừa làm, thực hiện chế độ giáo dục vừa học vừa lao động công nghiệp, vừa học vừa lao động nông nghiệp. Tháng 5 năm 1966, trong cuộc đại cách mạng văn hóa, đã đề ra việc phê bình triệt để tư tưởng phản động của giai cấp tư sản trong giới học thuật, giới giáo dục, giới báo chí, giới văn nghệ, giành lấy quyền lãnh đạo trong các lĩnh vực văn hóa này. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đại cách mạng. Nhiệm vụ cơ bản của giới giáo dục là đánh bại sự thống nhất thiên hạ của giai cấp tư sản. Cải biến hiện tượng giai cấp tư sản thống trị nhà trường của chúng ta bấy lâu nay, biến giáo dục trở thành công cụ chuyên chính vô sản. Vì thế, các biện pháp quan trọng được sử dụng trong cách mạng giáo dục là đưa công nông binh vào chiếm giữ vị trí lãnh đạo giáo dục, kết hợp công tác phê bình trong dạy học để bảo đảm đặt công tác tư tưởng chính trị lên hàng đầu, mở rộng giáo dục học công, học nông, học binh để bảo đảm sự kết hợp giáo dục với ba cuộc cách mạng lớn: đấu tranh giai cấp, đấu tranh sản xuất, thực nghiệm khoa học. Thầy trò phối hợp với công nông, kết hợp lý luận với thực tiễn, đào tạo nhân viên kỹ thuật từ trong quần chúng công nhân, nông dân, đào tạo đội ngũ trí thức của giai cấp công nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập tới nay, cải cách giáo dục đã đạt được những thành tựu cực kỳ to lớn, đã đào tạo được hàng loạt nhân tài xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng cũng cần xét nghiêm túc rằng, sau thập kỷ 50, do ảnh hưởng của những tư tưởng hữu khuynh, nhất là trong thời gian 10 năm biến động của cách mạng văn hóa, đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới giáo dục. Hiện nay nhìn lại một mặt, chúng ta đã quá nhấn mạnh yếu tố chính trị mà coi nhẹ ảnh hưởng của những yếu tố khác đến giáo dục. Rất dễ tạo ra sự mất thăng bằng, thậm chí có thể dẫn đến sự thất bại của toàn bộ cuộc cải cách giáo dục. Một mặt khác, chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa những nguyên nhân phi chính trị của một vài cuộc cải cách giáo dục nào đó nâng lên tầm cao chính trị không thích hợp. Ví dụ, vấn đề giáo dục kết hợp với lao động sản xuất vốn là yêu cầu nội tại của giáo dục hiện đại và nền sản xuất lớn hiện đại. Sau những năm 50, phần lớn học sinh tốt nghiệp trung tiểu học đứng trước khó khăn là không thể tiếp tục học lên, bắt buộc phải tham gia lao động sản xuất. Để chỉnh đốn tư tưởng coi nhẹ lao động thể lực của học sinh và hiện tượng học sinh không muốn tham gia lao động sản xuất, thì việc nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục kết hợp với lao động sản xuất là rất cần thiết. Nhưng giản đơn coi việc kết hợp dạy học và lao động là đặc trưng cơ bản của giáo dục xã hội chủ nghĩa thậm chí cho rằng vấn đề mối quan hệ giữa giáo dục với lao động sản xuất đã trở thành trung tâm của cuộc đấu tranh giữa tư tưởng giáo dục của giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì không xác đáng. Bởi vì về hình thức và nội dung, giai cấp tư sản cũng nhấn mạnh sự kết hợp dạy học và lao động. Trên thực tế, việc có coi trọng sự kết hợp dạy học và lao động hay không, đó là ranh giới giữa xã hội hiện đại và xã hội truyền thống. Do cách hiểu khác nhau, mục đích ban đầu của sự kết hợp dạy học với lao động là nhằm làm cho học sinh nắm những kiến thức hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa tri thức sách vở và tri thức thực tế và sau khi học xong trở thành những nhân tài hợp cách có bản lĩnh thực tế. Kết quả là đã biến thành một cách làm nguyên thủy, một loại lao động thể lực thô kệch đối với những phần tử trí thức. Điều đó làm mất đi cái ý nghĩa vốn có của việc kết hợp dạy học và lao động. Việc vừa học vừa làm cũng là như vậy. Đầu tiên, phương thức vừa học vừa làm là một cách làm tốt để giải quyết mâu thuẫn của sự nghiệp giáo dục, không thể thỏa mãn yêu cầu nâng cao trình độ văn hóa của toàn dân đang ngày càng tăng lên, nhưng sau đó đã bị coi là biện pháp cơ bản nhằm ngăn chặn sự ngóc đầu dậy của chủ nghĩa tư bản. Khi đó, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, ở tất cả các nước sau khi giai cấp vô sản đã giành được chính quyền đều có hiện tượng giai cấp tư sản ngóc đầu dậy, trong đó có nước ta. Vấn đề là ngăn chặn như thế nào? Hiện nay, những biện pháp mà chúng ta nghĩ đến có hai. Một là phát động quần chúng làm bốn trong sạch. Hai là cải cách chế độ giáo dục và chế độ lao động. Chúng ta thành lập trường vừa học vừa làm cũng chính là giải quyết vấn đề này. Ghi chú: Ban Khoa giáo Trung ương, những sự kiện giáo dục lớn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1949-1982, Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục 1983, trang 377, hết ghi chú. Với quan niệm rằng chế độ vừa học vừa làm cần phải trở thành chế độ giáo dục chủ yếu và loại hình nhà trường chủ yếu của chúng ta, là chế độ giáo dục của chủ nghĩa cộng sản trong tương lai. Hiện nay tuổi thọ của loại hình nhà trường này không thể tồn tại lâu dài mãi, nhưng xem ra nó vẫn còn cần một vạn năm nữa. Ghi chú: Lưu Thiếu Kỳ, Vừa học vừa làm, Công và Nông, tuyển tập Lưu Thiếu Kỳ, quyển 2, Nhà xuất bản Nhân dân, hết ghi chú. Chế độ giáo dục tương lai cần phải được nghiên cứu nghiêm túc, nhưng khẳng định chế độ giáo dục vừa học vừa làm một cách giản đơn trên bình diện chính trị mà coi nhẹ chế độ giáo dục chính quy thì không những thiếu tính toàn diện mà còn làm cho các nhà trường chính quy gặp phải những khó khăn thách thức. Hai là mã động lực kinh tế. Những yêu cầu kinh tế có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến giáo dục. Giáo dục cũng được xem là nhân tố có tiềm lực dồi dào nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Kinh tế đã phát triển thì đặt ra những yêu cầu càng phải có nhiều công nhân kỹ thuật. Những biến đổi về kỹ thuật lại làm thay đổi các nghề nghiệp truyền thống hoặc làm tăng lên những nghề nghiệp mới, do đó đặt ra những yêu cầu về đào tạo hoặc đào tạo lại. Trong phạm vi thế giới, yêu cầu phát triển kinh tế và sự xuất hiện cơ hội tự nghề mới đã khuyến khích mạnh mẽ sự mở rộng giáo dục. Nhưng sự mở rộng giáo dục chưa hẳn đã giải quyết một cách lý tưởng việc thỏa mãn những yêu cầu phát triển kinh tế và tự nghề của học sinh. Học hội sinh tồn chỉ rõ rằng xem xét từ góc độ kinh tế và tự nghề thì chủ yếu có 5 loại người đem lại những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với giáo dục. Hai loại đầu là những người không qua giáo dục nhà trường và những người bỏ học sớm. Ba loại sau bao gồm những người đã hoàn thành giáo dục chính quy ở bậc học tương đối cao nhưng lại không thích hợp với yêu cầu kinh tế, những người làm những nghề nghiệp chưa qua đào tạo và những người đã qua đào tạo làm việc trong những nghề nghiệp đã không còn thích ứng được những yêu cầu phát triển kỹ thuật hiện nay. Điều này đặt ra cho giáo dục phải có những cải cách tương xứng. Sự phát triển kinh tế hiện đại đã dần đến hiện tượng dư thừa một lực lượng lao động lớn ở nông thôn. Trung Quốc mỗi năm có hàng triệu lao động nông nghiệp chuyển sang lao động phi nông nghiệp. Do họ chưa được giáo dục những tri thức, kỹ năng và quan niệm sống cần thiết nên gặp khó khăn để thích ứng với sự chuyển đổi này, tạo nên hiện tượng ngưng động lao động nghiêm trọng. Đây không chỉ là lãng phí sức lao động, nếu kéo dài sẽ trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Để cải cách tình hình này thì nhiệm vụ cải cách giáo dục cũng hết sức to lớn và gian khổ. Kinh tế phát triển sẽ dẫn đến yêu cầu cải cách giáo dục. Những cải cách kinh tế càng làm nảy sinh những yêu cầu về cải cách giáo dục. Sau kỳ họp lần thứ 11 của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước chuyển sang xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đã xác lập quan điểm giáo dục phục vụ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa dựa vào giáo dục. Công tác trọng tâm này làm sự chuyển biến quan niệm đã tạo nên những biến đổi to lớn về giáo dục. Đặng Tiểu Bình chỉ ra rằng, chúng ta thực hiện hiện đại hóa, điều then chốt là phải đưa khoa học kỹ thuật tiến lên, phải phát triển khoa học kỹ thuật, nếu không nắm giáo dục không thành. Dựa vào lời nói trống rỗng, không thể thực hiện được hiện đại hóa, nhất thiết phải có trí thức, có nhân tài. Ghi chú: Văn Tuyển, Đặng Tiểu Bình, Nhà xuất bản Nhân dân 1983, trang 37-100, hết ghi chú. Bè lũ bốn tên phản đối việc nghiêm khắc yêu cầu học sinh học tập văn hóa khoa học, phản đối việc học sinh lấy học tập văn hóa khoa học làm chính. Nói hồ đồ, đó là chí dục thứ nhất là xa rời chính trị của giai cấp vô sản. Nọc độc được lưu truyền này của bè lũ bốn tên đến nay vẫn cần phải ra sức loại bỏ. Sau đó, Trung Quốc đã nhanh chóng khôi phục lại chế độ thi đại học, cao đẳng, phục hồi lại trật tự bình thường công tác dạy học, xây dựng một loạt các trường đại học, trung học, tiểu học trọng điểm. Từ sau khi thực hiện cải cách mở cửa và tiến hành cải cách thể chế kinh tế, thì cải cách giáo dục càng phát triển sâu rộng trước nay chưa từng có. Quyết định về cải cách thể chế giáo dục của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ rõ, đứng trước tình hình triển khai một cách toàn diện cải cách thể chế kinh tế và mở cửa, trước một cuộc cách mạng kỹ thuật mới đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi thế giới, thì sự nghiệp giáo dục nước ta càng bộc lộ rõ sự lạc hậu và những yếu kém về thể chế. Những yếu kém này chủ yếu là: 1. Trong việc phân cấp quản lý giáo dục, các ban ngành, chính phủ thâu tóm tất cả quyền quản lý đối với các nhà trường, nhất là các trường đại học, cao đẳng, làm cho nhà trường thiếu đi sức sống cần có. Còn chính phủ nên tăng cường quản lý các sự việc thì lại không quản lý được. 2. Về kết cấu giáo dục. Giáo dục cơ sở yếu kém, số lượng trường không đủ, chất lượng không cao, số giáo viên đúng chuẩn và trang thiết bị cần thiết thiếu nghiêm trọng. Những nghề nghiệp mà công cuộc xây dựng kinh tế đòi hỏi và giáo dục kỹ thuật không đạt được sự phát triển cần có. Các chuyên ngành đào tạo, cơ cấu tầng cấp trong ngành giáo dục, đại học mất cân đối. 3. Về tư tưởng, nội dung và phương pháp giáo dục, việc bồi dưỡng năng lực tư duy và tính độc lập từ nhỏ cho học sinh làm chưa tốt, chưa phát huy đầy đủ ở học sinh tinh thần cống hiến cho sự giàu mạnh của đất nước. Việc giáo dục tư tưởng Mác Lênin một cách sinh động chưa được tiến hành thấu suốt. Nhiều giáo trình tài liệu học tập còn lạc hậu, phương pháp dạy học khô cứng, không coi trọng hoàn cảnh kinh tế, thiết kế chuyên ngành quá hẹp, ở nhiều mức độ đã tách rời với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, lạc hậu trước sự phát triển của văn hóa khoa học hiện đại. Những yếu kém này có quan hệ với thể chế kinh tế cũ của Trung Quốc. Thể chế kinh tế cũ không thừa nhận kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hóa, không tôn trọng quy luật giá trị, đem đối lập kinh tế kế hoạch với kinh tế hàng hóa, quá nhấn mạnh sự tập trung thống nhất, thực hiện chia cắt từng mảng, tách rời các bộ phận. Do vậy là một thể chế kinh tế đóng kín, nửa đóng kín, thiếu sức sống và sinh lực, là một mô hình kinh tế cứng nhắc, không phù hợp với yêu cầu phát triển của sức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Ghi chú: xem quyết định cải cách thể chế kinh tế của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo ngày 21 tháng 10 năm 1984, hết ghi chú. Để tiến hành cải cách kinh tế, Trung ương đã tiến hành một loạt các bước đi quan trọng, căn cứ vào quy luật phát triển kinh tế, từng bước thiết lập thể chế kinh tế mới, kinh tế hàng hóa, có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu, thực hiện phân rõ trách nhiệm quyền hạn của các cơ quan chính quyền, xí nghiệp, phân quyền sở hữu và quyền kinh doanh, tăng cường sinh lực của các xí nghiệp, cải cách hệ thống vật giá, thiết lập nhiều loại hình, chế độ, chịu trách nhiệm kinh tế, thiết lập cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tích cực phát triển nhiều thành phần kinh tế, lấy chế độ công hữu làm chủ thể, thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, v.v. Cùng với những cải cách kinh tế đã tiến hành những cải cách tương ứng về giáo dục, chủ yếu phù hợp với những yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa, tiếp nhận cơ chế cạnh tranh, tách rời chức năng giữa các ban ngành chính quyền và nhà trường, thi hành chế độ hiệu trưởng chịu trách nhiệm, vận dụng mọi phương thức làm giáo dục, giao quyền hạn xây dựng giáo dục cơ sở cho các địa phương, cải cách chế độ tuyển sinh và phân công công tác của các trường đại học, cao đẳng, mở rộng quyền tự chủ làm giáo dục của các trường đại học, cao đẳng, cải biên chế độ phân công nhà trường, phá bỏ sự cứng nhắc, dập khuôn. Nhưng nhìn chung, cải cách giáo dục vẫn còn lạc hậu với tốc độ cải cách kinh tế, vẫn chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của nền kinh tế hàng hóa, phản ánh tập trung trong quy cách, số lượng, chủng loại đào tạo nhân tài. Về chất lượng, vẫn chưa thỏa mãn tính phong phú của nền kinh tế hàng hóa hiện có. Điều này một mặt là do cải cách giáo dục bị sự trói buộc của quan niệm bảo thủ cũ, không thể tự do hành động, mặt khác cũng do giáo dục có quy luật tự thân của nó, làm giáo dục không giống với làm kinh tế. Trong sự chuyển đổi, cải cách thể chế kinh tế, giáo dục làm thế nào vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế, vừa phù hợp với quy luật tự thân là một vấn đề phức tạp khó nắm bắt. Ví dụ như, giáo dục làm như thế nào tiếp nhận cơ chế cạnh tranh, chế độ hiệu trưởng chịu trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm gì, chịu trách nhiệm với ai, chịu trách nhiệm như thế nào, dựa vào đâu để chịu trách nhiệm. Những điều này so với việc lấy tốt, thải xấu trong thể chế bao thầu kinh tế không thể đồng nhất đơn giản, bởi vì giáo dục là hoạt động giáo dục con người. Đối với việc giáo dục con người, không thể lấy ưu thải liệt, không thể dùng lợi ích kinh tế để đo lường. Cải cách giáo dục đòi hỏi phải cải cách kinh tế mở ra con đường đi cho mình, lại vừa đòi hỏi phải đi theo con đường đầy tính sáng tạo tự thân. Ba La Mã, động lực khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật là một nhân tố đặc biệt sống động trong sức sản xuất, vì vậy ảnh hưởng của nó đối với toàn xã hội, giáo dục có một sức mạnh không thể kháng cự được, không thể dùng ý chí của con người sửa đổi được. Khoa học kỹ thuật làm nổi rõ những đặc trưng của sự phát triển, nó vô hình chung sẽ phá vỡ những quan niệm và quy cách bảo thủ không còn phù hợp và buộc anh phải thay đổi để phù hợp với nó. Cách mạng khoa học kỹ thuật thậm chí có thể đập tan những thành kiến sai cấp, thúc đẩy xã hội, thúc đẩy giáo dục phát triển cùng hướng với khoa học. Xét từ góc độ truyền thanh học, thì giáo dục, khoa học là một quá trình chuyển phát và thu nhận thông tin. Sự biến đổi giáo dục về căn bản đã trải qua 3 lần cách mạng trọng đại. Một lần là sự ra đời của nhà trường. Một lần là sự phổ cập nhà trường. Một lần là sự hiện đại hóa nhà trường. Trước khi chưa hình thành hoàn chỉnh hệ thống văn tự, thì những kinh nghiệm lao động và những kinh nghiệm xã hội của con người chỉ có thể được tiêu thụ thông qua hình thức trực tiếp tai nghe, miệng nói. Vì thế, nó chỉ hạn chế trong quá trình lao động sản xuất hoặc quá trình sinh hoạt, cũng chính là nói quá trình giáo dục và quá trình lao động, sinh hoạt thống nhất với nhau. Nội dung giáo dục thời kỳ này cũng chủ yếu hạn chế ở những cái cụ thể và cái hiện có. Đó là giáo dục thời kỳ nguyên thủy. Sau khi nhân loại đã phát minh và nắm vững hệ thống văn tự, quá trình giáo dục đã tách ra khỏi quá trình lao động sinh hoạt cụ thể, trở thành hoạt động xã hội độc lập, đó chính là giáo dục nhà trường. Nó không hạn chế giới hạn ở sự truyền khẩu nữa, mà thông qua sự giao lưu văn tự, thế hệ trước và con người trong các nhóm xã hội có thể ghi chép lại những tri thức của chính mình và làm cho tri thức nhân loại tích lũy được ngày càng phong phú. Nó không chỉ giới hạn ở các cái cụ thể và cái hiện có nữa, mà thể hiện cái xã hội và lịch sử. Do sự tích lũy tri thức của loài người ngày càng tăng lên mà đòi hỏi sự cần thiết và tính tất yếu phải có giáo dục nhà trường. Văn tự ban đầu được khắc trên mai rùa, văn sắp cốt, đồ đồng, kim văn, lụa, sách lụa. Vì những vật thể viết chữ này rất đắt và khó, nó chỉ có thể được thiểu số những người nhàn rỗi có của sử dụng. Còn nhân dân luôn biểu đạt những tư tưởng của mình bằng một hình thức ngắn gọn nhất. Điều này đã ngăn trở rất lớn phạm vi giao lưu của văn tự, đã hạn chế độ sâu sắc và độ rộng của sự biểu đạt tư tưởng. Sau khi loài người phát minh ra kỹ thuật in và chế tạo giấy, thì đã xuất hiện một công cụ truyền tải thông tin vượt thời đại, thư tịch. Nó không chỉ rẻ về giá mà còn làm cho dung lượng thông tin tăng lên rất lớn, mở rộng rất nhiều phạm vi truyền thông văn hóa, làm cho giáo dục nhà trường trở thành phổ biến. Nếu như nói cốt rễ căn bản của cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất là sự ra đời của chữ viết, cốt rễ căn bản của cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai là sự ra đời của các tài liệu khoa học giáo dục, thì cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba là sự sản sinh ra các vật dụng đọc có hình, có âm thanh như đèn chiếu, âm hưởng, vô tuyến, máy vi tính. Đó chính là kỹ thuật quang học điện, điện tử, điện từ đã được vận dụng rộng rãi vào quá trình giáo dục. Cuộc cách mạng này đang thịnh hành và phát triển. Nó làm cho giáo dục cá nhân với ý nghĩa càng cao của giáo dục trở thành khả năng hiện thực. Đó là một quá trình phủ định của phủ định. Dạy học tập thể chuyên về dạy học cá nhân là một bước tiến của lịch sử. Nó đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phổ cập giáo dục, kích thích sự nghiên cứu quy phạm hóa tài liệu, quá trình môn học, phương pháp giảng dạy, kích thích sự nghiên cứu quy luật nắm vững tri thức của con người. Nhưng dạy học tập thể có một giả thuyết là trình độ tri thức, mức độ phát triển, năng lực tiếp thu của trẻ cùng độ tuổi là như nhau. Do đó, trong một thời gian như nhau, cần có cùng một tốc độ, nội dung tiếp nhận như nhau và cần đưa ra những yêu cầu giống nhau. Nhưng loại giả thuyết này là hoàn toàn chủ quan trái với thực tế. Trên thực tế, trẻ em cùng lứa tuổi, ví dụ như với trẻ 7 tuổi, thì chúng có sự khác biệt rất lớn về trí lực, tri thức và khuynh hướng phát triển. Những trẻ 7 tuổi về sinh lý như nhau, nhưng về sự phát triển tâm lý có sự khác nhau như trong độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi. Sau đó, những hạn chế thiếu sót trong chế độ giảng bài trên lớp cho học sinh có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại có thể duy trì và làm sâu sắc tất cả những thành quả sau cuộc cải cách lần thứ hai, lại càng có thể thực hiện việc dạy học cá nhân với một ý nghĩa cao hơn, thực hiện việc giáo dục tùy đối tượng và sử dụng những hình thức phong phú, đa dạng, sinh động, giàu cá tính hơn. Loại hình cách mạng này hiện nay đang bộc lộ rõ những ưu điểm đó, có thể dự đoán được sự phát triển của nó là không thể hạn lượng được. Cuộc cách mạng giáo dục mà nó lôi cuốn vào về trình độ sâu rộng thì hai cuộc cải cách giáo dục lần trước không thể so sánh được. Ví dụ, thư tịch là thành quả quan trọng nhất của cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất và lần thứ hai thì đã bị đĩa mềm máy vi tính, màn huyền quang và hệ thống âm hưởng thay thế. Việc truyền thông tin sẽ là sự thống nhất giữa trừu tượng và trực quan, là sự thống nhất giữa âm thanh, màu sắc và hình ảnh. Thế giới trải ra trước mắt chúng ta sẽ không phải là duy nhất, bình diện nữa, mà là đa dạng, lập thể. Vì vậy, hình thức và nội dung giáo dục gắn liền với thế giới bình diện đó, chế độ dạy học lấy giáo trình tài liệu môn học, lấy giờ giảng trên lớp làm chính hoàn toàn không thể đáp ứng được yêu cầu của một thế giới lập thể nữa. Nếu chúng ta suy nghĩ nghiêm túc thì hiện tượng đó đúng là đã xảy ra rồi. Do sự phổ cập rộng rãi của vô tuyến truyền hình, những sự kiện xảy ra khắp nơi trên thế giới đều được con người nắm bắt được. Nó làm cho tư tưởng nhận thức của con người chuyển biến và tiếp cận cái mới rất nhanh chóng. Nếu những người làm công tác giáo dục không hiểu được điều này, không chuyển biến kịp thời với những đổi thay của thời đại thì sẽ không đạt được kết quả lý tưởng trong công việc. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ảnh hưởng tới giáo dục không phải chỉ là ảnh hưởng về nội dung và phương pháp mà tất yếu sẽ dẫn đến sự biến đổi về kết cấu và chế độ giáo dục. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại tuyệt đối không phải chỉ là những tiến bộ về thiết bị, công nghệ, tài liệu mà còn có quan hệ với quản lý khoa học hiện đại, ý thức khoa học hiện đại, thái độ khoa học hiện đại. Khoa học là một hệ thống tri thức, là một loại kỹ thuật, là một dạng tinh thần văn hóa. Kỹ thuật công nghệ có thể đạt được bằng sự mô phỏng, nhưng việc giành lấy tinh thần lại cần phải cải biến nền giáo dục cơ sở của chúng ta, nền giáo dục khoa cử lấy việc trọng đạo Khổng và kinh sử làm hạt nhân. Cuộc cách mạng kỹ thuật mới lấy khoa học điện tử, sinh học, hải dương học, khoa học nguyên liệu mới và năng lượng mới làm nội dung chủ yếu đã thổi luồng gió vào một ngõ ngách trong tiến trình hiện đại hóa của thế giới. Nó không chỉ tạo ra sự tri thức hóa và trí năng hóa mà còn làm cho thông tin trở thành nguồn tài nguyên thứ ba của cuộc sống con người, tạo ra những biến đổi to lớn về kết cấu xã hội. Sự biến đổi này chủ yếu là một, trong lao động xã hội, những người lao động trực tiếp sản xuất ra vật chất dần giảm đi, những người lao động trí óc và sản xuất thông tin dần dần tăng lên, tỷ trọng lao động dịch vụ sẽ tăng cao. 2. Sự phát triển của sức sản xuất dần dần dẫn đến những biến đổi trong thể chất quản lý, tức là chuyển từ quản lý tập trung cao độ sang hướng phân giải, từ kết cấu hình tháp chuyển sang kết cấu mạng lưới. 3. Toàn chỉnh thể xã hội chuyển từ đóng kín sang mở, sự lưu động lực lượng lao động, di chuyển nghề nghiệp, sự chuyển đổi phương hướng sản xuất trở thành đặc trưng của xã hội, kết cấu và nội dung tri thức của con người không ngừng đổi mới và trở thành tất yếu. Một nhà giáo dục Xô Viết đã tiến hành thực nghiệm giáo dục và sự phát triển chung, đã đề ra các nguyên tắc dạy học, độ khó cao, tốc độ cao, chỉ đạo lý luận. Một nhà giáo dục Mỹ đã đề ra việc tiến hành dạy học căn cứ vào kết cấu tri thức và kết cấu nhận thức của con người, đưa ra chủ trương biên soạn tài liệu, trào lưu, giáo dục suốt đời xuất hiện từ những năm 70 cho đến nay. Đều là những câu trả lời đối với những thách thức mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới đặt ra. Cách mạng khoa học kỹ thuật không chỉ sẽ mang lại sự biến đổi kết cấu xã hội, mà còn cải biến nhanh chóng phương thức sống, đời sống tình cảm, phương thức giao tiếp, thậm chí còn làm biến đổi cả quan niệm giá trị và niềm tin cuộc sống của con người. Sự lựa chọn của con người đi từ đơn giản đến sự chọn lựa đa dạng, vô tuyến truyền hình có thể có đến 10 kênh, 20 kênh, có thể có vài chục loại kem đánh răng, vài trăm loại quảng cáo, có nhiều cách xem xét một sự vật, xã hội sẽ phát triển đến thịnh trị và cao độ. Ở con người xuất hiện sự đói khát, tình cảm và sự truy tìm những tình cảm cấp cao. Sự giao lưu của con người sẽ không lấy thời gian và không gian làm chỗ dựa nữa. Con người ở hai nửa vòng trái đất Đông Tây nhấc máy điện thoại lên là có thể giao lưu với nhau dễ dàng. Những phán đoán của con người về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, lý tưởng và lợi ích, cống hiến và hưởng thụ, tinh thần và vật chất, linh hồn và thể xác, nhân loại và giới tự nhiên, hiện thực và tôn giáo, hiện tại và tương lai. Những khuynh hướng giá trị đang diễn ra những biến đổi to lớn bởi vì bản thân những mối quan hệ này đang ngày càng biến hóa không ngừng. Giáo dục đứng trước những đổi thay như vậy dường như rơi vào thế bị động, khó lòng đối phó được và thúc bách giáo dục phải cải cách không ngừng. Trong lời đề tựa cho trường Cảnh Sơn, Bắc Kinh năm 1983, Đặng Tiểu Bình viết: "Giáo dục hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai." Đó là tư tưởng nhìn xa trông rộng, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, nắm vững một cách sâu sắc tinh thần của thời đại là khoa học kỹ thuật sẽ thúc đẩy xã hội, thúc đẩy giáo dục thực hiện những thay đổi có tính cách mạng. Giáo dục của thế giới, của tương lai sẽ phát triển theo phương hướng chung chủ đạo là hiện đại hóa. 4. La Mã, động lực văn hóa. Ở đây sẽ không bàn đến một cách tỉ mỉ khái niệm văn hóa chỉ trên ý nghĩa chung, tức trên ý nghĩa về tư tưởng quan niệm để xem xét tác dụng thúc đẩy của những biến đổi văn hóa đối với cải cách giáo dục. Nếu như coi tác động kinh tế, chính trị đến giáo dục là tác động có tính cứng, thì có thể coi những ảnh hưởng của văn hóa đối với giáo dục là ảnh hưởng có tính mềm. Ảnh hưởng có thể không trực tiếp và nhanh mạnh, nhưng nó thật tiềm ẩn và lâu dài. Lưu Phật Niên trong cuốn Cải cách quan niệm giáo dục 10 năm nay đã chỉ ra rằng bất cứ một cuộc cải cách nào đều lấy sự thay đổi quan niệm làm tiên quyết. Sự phục hồi và phát triển cải cách giáo dục và sự nghiệp khoa học giáo dục của nước ta cũng đều bắt đầu từ việc thay đổi quan niệm. Chú thích: Nghiên cứu giáo dục kỳ 11 năm 1988. Hết chú thích. Trước hết, về phương châm giáo dục, chúng ta đã khắc phục tư tưởng tả khuynh, đề ra việc giáo dục phục vụ công cuộc 4 hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Những chuyển biến này đã thúc đẩy giáo dục nhà trường có những biến chuyển to lớn quan trọng. Ví dụ như giáo dục nghĩa vụ đã trở thành luật, giáo dục nghề nghiệp được hết sức coi trọng, những chuyên ngành ứng dụng trong các trường đại học cao đẳng đạt được sự phát triển mạnh. Trước đây, thể chế lãnh đạo của chúng ta đều nhấn mạnh sự tập trung cao độ, coi đó là đặc điểm của chế độ lãnh đạo xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, ta đã nhận thức được rằng độ lớn giữa tập quyền trung ương và phân quyền địa phương cùng với quyền tự chủ của nhà trường là do hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước tạo nên, không có mối liên hệ tất yếu với chế độ xã hội. Sự chuyển biến này dẫn đến sự cải cách thể chế lãnh đạo, quản lý giáo dục, từng bước phân cấp từ trung ương đến địa phương cho việc xây dựng nhà trường, mở rộng quyền tự chủ làm giáo dục của nhà trường, thực hiện kết hợp giữa trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích, nâng cao tính tích cực xây dựng giáo dục. Trong việc chuyển biến quan niệm giáo dục đã nhấn mạnh sự phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, lao động, phản đối và chấn chỉnh hiện tượng phiến diện truy đuổi tỷ lệ lên lớp cao, phản đối tư tưởng không cần văn hóa, buông lỏng trí dục. Điều đó đã thúc đẩy những cải cách về khóa trình môn học, tài liệu và phương pháp, cách thức dạy học. Từ cuộc vận động cải cách giáo dục trên phạm vi thế giới hơn 10 năm nay, ngoài những nguyên nhân phát triển biến đổi của kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật ra, thì những quan niệm văn hóa mới, tinh thần nhân văn cũng là động lực quan trọng của cải cách giáo dục. Động lực này có khi không nhất trí với yêu cầu của khoa học kỹ thuật, thậm chí còn mâu thuẫn. Nhưng có lẽ chính động lực này đã trở thành nguyên nhân nhấn mạnh thái quá khoa học kỹ thuật, làm cho giáo dục trở thành máy móc, cứng nhắc, đào tạo ra những con người kỹ thuật, con người kinh tế. Những yêu cầu khoa học kỹ thuật và yêu cầu nhân văn tác động lẫn nhau, thúc đẩy cải cách giáo dục phát triển đi lên. Ở Mỹ, trong khi chủ nghĩa kết cấu, chủ nghĩa vĩnh hằng, chủ nghĩa yếu tố nhấn mạnh tri thức, nhận thức, sự truyền bá rộng rãi chủ trương giáo dục lý tính được mọi người chấp nhận, thì giáo dục học và tâm lý học nhân bản có nguồn gốc tư tưởng từ triết học tồn tại chủ nghĩa cùng hứng khởi. Thập niên 80, dư luận xôn xao về nước Mỹ trong cơn nguy biến, cải cách giáo dục nhất thiết phải tiến hành trở về giáo dục cơ sở. Thực lực của chủ nghĩa nhân bản ngày càng lớn mà đại biểu là Maslow và Roger. Chủ nghĩa nhân bản nhấn mạnh giá trị độc lập của mỗi cá thể, tự thể hiện mình là giá trị cao nhất của con người. Tự thể hiện mình là sự phát huy cao nhất tiềm năng của bản thân siêu thế tục, siêu lợi ích. Tâm lý học nhân bản chủ nghĩa yêu cầu giúp con người tự nhận thức và tin tưởng chính bản thân mình. Giáo dục của chủ nghĩa nhân bản yêu cầu giúp con người trở thành chính mình. Đại biểu của chủ nghĩa nhân bản trong lý luận giáo dục là Roger. Ông là nhà cải cách giáo dục nhiệt thành. Ông cho rằng giáo dục thời kỳ đã qua đều làm tổn thương đến con người, bắt con người sinh tồn theo những yêu cầu của người khác. Con người tự thân trong giáo dục dường như bị thủ tiêu, dường như chỉ bắt chước theo tư duy, tình cảm và hành động của người khác. Roger đã bác bỏ những hành vi giáo dục lấy giáo lý làm trung tâm, lấy tri thức làm trung tâm, lấy thầy giáo làm trung tâm, lấy giáo trình môn học làm trung tâm, đề ra chủ trương giáo dục lấy con người làm trung tâm, phát minh ra giáo học pháp phi tính chủ đạo. Chính là yêu cầu giáo viên trong quá trình dạy học không can dự vào tư tưởng của học sinh mà chỉ đóng vai trò là người tổ chức, học sinh tự mình biểu đạt, tự chỉ đạo, tự đánh giá, tự sáng tạo. Giáo dục thành công chính là ở chỗ học sinh học được cách thể hiện mình và tự mình chọn lựa. Sự coi trọng giáo dục đạo đức của Roger không chỉ ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tư tưởng giáo dục. Ở châu Âu và Mỹ đều có rất nhiều người ủng hộ và cổ vũ ông. Ở Mỹ đã có hàng ngàn trường học thực hiện chủ trương của ông. Trên thực tế, sự tự thể hiện và tự lựa chọn mà Maslow và Roger đề ra là rất khó thực hiện. Song đối với việc nhấn mạnh những yêu cầu xã hội mà coi nhẹ bồi dưỡng cá tính thì nó đã có tác dụng làm cân bằng mối quan hệ giữa chúng. Giáo dục Nhật Bản trong thời gian dài lấy việc đào tạo những con người trung thần, báo quốc, có những tri thức và kỹ năng cơ bản, có khả năng khắc phục áp lực ngoại giới là mục đích. Những nhân tài giáo dục đào tạo ra là mẫu người kinh tế, tinh thần thiếu hụt, khả năng sáng tạo kém, hình thành một lớp thanh niên hiện đại gọi là chủ nghĩa thập tam vô. Vô quan tâm, vô khí phách, vô trách nhiệm, vô rung động, vô đề kháng, vô phê bình, vô năng lực, vô lễ phép, vô học lực, vô giáo dưỡng, vô tiết tháo, vô định kiến, vô tư tưởng. Chú thích: vô, tinh thần Nhật Triều, báo Buổi Chiều, 12 tháng 11 năm 1984. Hết chú thích. Nhật Bản đã coi hiện tượng này là vấn đề nghiêm trọng về tình cảm trách nhiệm của con người Nhật Bản. Sau thập kỷ 80, Nhật Bản đã tiến hành cuộc cải cách trọng đại lần thứ 3 trong lịch sử, tiếp sau cuộc Minh trị Suy Tân và cải cách sau Đại chiến thứ 2. Nguyên tắc tôn trọng cá tính là nguyên tắc chủ yếu của cuộc cải cách này và cũng là nguyên tắc cơ bản quán xuyến trong các vấn đề khác của cuộc cải cách. Báo cáo lần thứ nhất của Ủy ban Thẩm định Lâm thời đã chỉ ra một cách sâu sắc và toàn diện hàm nghĩa của nguyên tắc này như sau. Vấn đề quan trọng nhất của cuộc cải cách giáo dục lần này là xóa bỏ tệ hại tồn tại trong sự nghiệp giáo dục hiện nay của Nhật. Đó là tính hoạch nhất, tính cứng nhắc, tính đóng kín và tính phi quốc tế. Thiết lập nguyên tắc tôn trọng cá nhân, tôn trọng cá tính, tự do, kỷ luật, ý thức tình cảm, trách nhiệm tự thân cũng chính là xác lập nguyên tắc coi trọng cá tính. Cuộc đời của con người là sự tiếp nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi con người đều sống trong một gia đình, nhà trường, xã hội, quốc gia nhất định, và trong những hoàn cảnh đó lại tồn tại rất nhiều mối quan hệ phức tạp tác động qua lại lẫn nhau. Mấu chốt của tư tưởng tôn trọng cá nhân, tôn trọng cá tính là trong thế giới không gian và thời gian rộng lớn này, mỗi con người đều tồn tại với những cá tính riêng biệt, mà tập thể con người có cá tính lại tạo thành một tập thể sinh động. Cái gọi là cá tính không phải chỉ nói đến cá tính của con người mà còn có cả đặc trưng thời đại và văn hóa của gia đình, nhà trường, xã hội, xí nghiệp quốc gia. Giữa các cá tính không phải tồn tại độc lập mà không có quan hệ gì với nhau cả. Chỉ có nhận thức đúng đắn cá tính của chính mình, bồi dưỡng và phát triển nó và làm tròn chức trách của mình thì mới càng tôn trọng cá tính của người khác và phát huy được cá tính của người khác. Hàm nghĩa tự do hoàn toàn không sống với sự buông lỏng, vô trách nhiệm, vô kỷ luật, vô trật tự. Tự do đi cùng với trách nhiệm xã hội thiêng liêng. Khi mà cuộc sống của con người trong xã hội sự lựa chọn tự do tăng lên, một mặt hưởng thụ tự do, mặt khác lại vì tự do mà làm tròn nghĩa vụ của chính mình. Vì vậy, sự tôn nghiêm cá nhân, tôn trọng cá tính, tự do, kỷ luật là việc hết chức trách, đều là một thể thống nhất không thể chia cắt được. Chỉ có phát huy cá tính của người khác thì mới phát huy tốt hơn cá tính của chính mình. Chỉ có hiểu rõ người khác thì mới hiểu rõ hơn chính bản thân mình. Chỉ có tôn trọng người khác thì mới có thể tự tôn ngược lại cũng như vậy. Đó là hai mặt của một thể thống nhất. Chú thích: báo cáo thẩm nghị lần thứ nhất về cải cách giáo dục của Ủy ban Thẩm nghị Giáo dục Lâm thời Nhật Bản, động hướng và xu thế cải cách giáo dục của các nước phát triển, tập 1. Hết chú thích. Coi tôn trọng cá tính là tư tưởng chỉ đạo chung của cải cách giáo dục. Quan điểm coi cá tính và cá tính người khác tự do và kỷ luật, quyền lợi và trách nhiệm là thể thống nhất không thể chia cắt là một quan điểm đáng được coi trọng. Cải cách ở thập niên 80 ở Liên Xô và sự thay đổi quan niệm về văn hóa có liên hệ mật thiết với nhau. Các nhà giáo dục Liên Xô đã đề ra một số nguyên lý tư duy mới về giáo dục. Nguyên lý thứ nhất, mục đích cơ bản của nền giáo dục mới là phát triển cá tính, tài năng và tính sáng tạo của con người. Họ cho rằng giáo dục cũ trên lời nói cũng nói về phát triển cá tính con người nhưng không làm được trong thực tế. Thể chế thiếu những phương pháp phát triển cá tính con người, thiếu phương pháp vạch rõ khả năng tiềm ẩn và tài năng sáng tạo của con người. Vì vậy, điểm thứ nhất của tư duy mới là đòi hỏi mục tiêu giáo dục phải hướng tới bồi dưỡng, hình thành cá tính và phát triển tính sáng tạo của con người. Nguyên lý thứ hai, tư duy giáo dục mới đòi hỏi phải vận dụng những phương pháp tích cực trong giáo dục và dạy học. Còn tư duy cũ vận dụng những phương pháp tiêu cực, cái gọi là phương pháp tiêu cực chính là giảng giải, dạy học, luyện tập và luyện tập mãi, tiến hành giáo dục rèn luyện một cách máy móc. Người học sinh mặc dù có thể nắm vững kiến thức vững chắc, nhưng những tri thức này rất khó vận dụng được vào trong những hoàn cảnh mới. Tư duy giáo dục mới chủ trương không nắm tri thức bằng cách lặp lại, mà việc thông qua giải quyết các vấn đề đa dạng, có ý nghĩa và hứng thú để nắm tri thức, tiến hành thảo luận và tranh luận tích cực, bồi dưỡng tinh thần tranh luận giữa học sinh và giáo viên. Nguyên lý thứ ba, coi học sinh như người bạn của mình, tư duy mới cho rằng một vấn đề rất lớn đang tồn tại trong giáo dục hiện nay là giáo viên không tôn trọng học sinh. Tư duy mới coi học sinh là chủ thể, chúng có quan điểm tư tưởng của mình, có cách nhìn xác định đối với bản thân, cũng có cách nhìn riêng của mình đối với thầy giáo. Tư duy giáo dục cũ không đi vào giáo dục người thầy. Người thầy giáo cần phải nhận được sự đánh giá của học sinh, còn thầy giáo của chúng ta cách quá xa học sinh, không thừa nhận sự đánh giá của học sinh đối với mình, không tiếp nhận và thừa nhận sự phê bình của học sinh. Trên thực tế, đây là sự thiếu tôn trọng học sinh, tôn trọng và là sự tôn trọng lẫn nhau. Tư duy mới nêu ra rằng hiện nay ở một số trường học Liên Xô có hành vi đánh học sinh, điều này thật nực cười. Chú thích: xem tư duy giáo dục mới ở Liên Xô, nghiên cứu giáo dục nước ngoài kỳ 3 năm 1989. Hết chú thích. Hiện nay ở Liên Xô có một học phái giáo dục là giáo dục hợp tác, chủ trương thủ tiêu tất cả các điểm số trong nhà trường, thực nghiệm dạy học không điểm số. Các nhà thực nghiệm cho rằng điểm số là cái ngăn cách giữa học sinh và giáo viên, là căn nguyên gây ra sự bất bình đẳng giữa giáo viên và học sinh. Điểm số là cái roi trong tay người thầy giáo. Dưới cái roi điểm số này, người học sinh trở thành nô lệ của sự học tập. Trong hoạt động giáo dục hiện hành, giáo viên dựa vào điểm số để duy trì kỷ luật, duy trì uy tín của mình. Nếu như thủ tiêu điểm số, thì các quan hệ thầy trò cũ, quan niệm giáo dục cũ vô pháp bảo vệ được. Quyền Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Liên Xô cho rằng hạt nhân của giáo dục học hợp tác là chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa và sự dân chủ hóa cá tính. Ông coi cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa nhân đạo được giải thích bằng quan điểm kinh tế xã hội của chủ nghĩa Marx Lenin, tức là căn cứ vào các nhu cầu phát triển xã hội chủ nghĩa để đề ra một tư tưởng chỉ đạo về giáo dục con người. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa đương nhiên cần phải bao gồm cả hình thái ý thức chủ nghĩa xã hội, cần phải phản ánh được yêu cầu phát triển của chủ nghĩa xã hội. Ví dụ, thủ tiêu nạn đói nghèo, giúp đỡ những kẻ khốn khó, giành lấy hòa bình, thủ tiêu vũ khí hạt nhân. Quan điểm này cho rằng mọi vấn đề trong xã hội hiện đại cần phải được bao hàm nghĩa rộng của chủ nghĩa nhân đạo. Đối với cá nhân, nội dung của chủ nghĩa nhân đạo bao gồm các phẩm chất lương tâm, nghĩa vụ, lương thiện, ngoài ra còn bao gồm lý tưởng hòa bình, bình đẳng, bác ái. Tóm lại là bao gồm trong đó tất cả các quy tắc đạo đức mà xã hội chủ nghĩa yêu cầu. Dân chủ hóa cá tính cũng là một khái niệm mà học phái giáo dục học hợp tác sử dụng. Nó phù hợp với dân chủ hóa xã hội. Dân chủ hóa xã hội, dân chủ hóa cá tính đều chỉ cá nhân sống trong tập thể như thế nào, mà những quy tắc chuẩn mực trong tập thể chính là sự phản ánh những đòi hỏi yêu cầu của toàn xã hội. Với tư cách là một tập thể dân chủ, nó rất mong muốn tiếp nhận mỗi thành viên, và mỗi một thành viên lại sẽ tự nguyện tích cực trở thành một người trong tập thể đó. Cá nhân phản ánh những yêu cầu của xã hội phản ánh những lợi ích của cá nhân. Loại tư tưởng này trên thực tế đã được Makarenko đề ra từ những năm 30 rồi. Chú thích: xem Về cải cách giáo dục và biện luận giáo dục của Liên Xô hiện nay, nghiên cứu giáo dục kỳ 8 năm 1988. Hết chú thích. Coi trọng sự phát triển cá nhân, coi trọng sự phát triển cá tính đã trở thành một trong những nguyên nhân cơ bản và mục đích cơ bản của cải cách giáo dục, là một đặc trưng nổi bật của cải cách giáo dục hiện đại. Điều đó thể hiện rõ nét giá trị của cá thể, sự tôn nghiêm cá nhân trong xã hội hiện đại. Do sự khác nhau về chế độ xã hội và bối cảnh nền văn hóa nên ở một số phương diện chúng ta có cách nhìn hoặc cách biểu đạt khác nhau và ở cách làm cụ thể cũng không giống nhau. Nhưng thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người, nâng cao toàn diện tố chất của con người, tạo cơ hội để con người phát triển và phát huy nhiều hơn nữa, không còn nghi ngờ gì đó cũng là phương hướng của cải cách giáo dục. Sự biến đổi dân số cũng luôn là nguyên nhân của cải cách giáo dục. Ảnh hưởng của dân số đối với giáo dục có khi còn trực tiếp và cấp thiết hơn so với ảnh hưởng của kinh tế và văn hóa. Khi dân số bùng nổ, giải quyết vấn đề nhập học hoặc học lên không phải chỉ là vấn đề của giáo dục, mà đầu tiên là vấn đề của xã hội. Nó trở thành áp lực đối với nhiệm vụ của giáo dục. Ngược lại, khi dân số giảm thì giáo dục nhất thiết phải đưa ra những điều chỉnh tương ứng. Sự phình ra và giảm dân số đột ngột kiểu này mang lại những áp lực về cơ sở trường học, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học. Có lúc phải cần đến một thời gian dài mới có thể giải quyết được, có khi lại làm cho những mâu thuẫn nội tại vốn có của giáo dục bộc lộ, gay gắt thêm. Ví dụ, khi giáo dục phình ra, đòi hỏi một số giáo viên, nhưng sau khi sự tăng dân số chững lại thì lại gây ra hiện tượng thừa nhiều giáo viên. Nhưng do chế độ nhân sự của chúng ta chỉ vào mà không ra đã làm tăng tình trạng thừa người thiếu việc. Những người không làm việc hoặc làm việc ít và những người làm việc nhiều nhận chế độ đãi ngộ như nhau. Như vậy, vô hình là một sự đả kích đối với những người làm việc và cống hiến nhiều. Người thừa so với việc phân phối không công bằng, bản thân nó không phải là do dân số gây ra. Nhưng yếu tố dân số bộc lộ rõ mâu thuẫn này. Do những lệch lạc trong chính sách dân số, hiện tượng này vẫn sẽ còn tiếp tục xuất hiện cho đến đầu thế kỷ sau. Do đó, dân số không thể không trở thành nhân tố bắt buộc phải suy nghĩ đến trong việc chế định những quyết sách giáo dục của Trung Quốc. Bản báo cáo giáo dục, báo cáo phát triển Trung Quốc lâu dài của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới năm 1985 về triển vọng giáo dục Trung Quốc năm 2000 về cơ bản căn cứ vào tình hình dân số và chính sách dân số của nước ta soạn thảo ra. Giáo dục cũng ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng dân số. Nói chung, trình độ giáo dục với số lượng dân số là tỷ lệ nghịch, tuổi thọ bình quân, trình độ sức khỏe với trình độ giáo dục là tỷ lệ thuận. Trong phạm vi thế giới do tỷ lệ tăng dân số khác nhau nên đã quyết định việc lựa chọn những chiến lược giáo dục ở các nước phát triển và đang phát triển là khác nhau. Trong 20 năm, từ năm 1960 đến năm 1980, dân số toàn thế giới tăng gấp đôi. Cùng thời gian đó, tổng số học sinh các cấp giáo dục của các nước trên thế giới từ 2 tỷ 2.700 vạn năm 1960 tăng lên khoảng 6 tỷ 4.100 vạn. Nhưng sự tăng số lượng này chủ yếu là kết quả của việc mở rộng giáo dục ở các nước đang phát triển. Trong khoảng thời gian này, tổng số học sinh của các nước đang phát triển từ chỗ chiếm tổng số 45% tăng lên 63% số học sinh toàn thế giới. Còn ở các nước phát triển, tổng số học sinh từ 55% giảm xuống còn 37% trong tổng số học sinh toàn thế giới. Bởi vì trong khoảng thời gian này, dân số các nước phát triển về cơ bản là tăng trưởng số 0, thậm chí tăng trưởng âm. Vì vậy, họ đã lựa chọn những quyết sách chiến lược nâng cao chất lượng. Các biện pháp cải cách giáo dục chủ yếu lấy nâng cao chất lượng làm mục đích. Còn ở các nước đang phát triển trong thời gian này, dân số tăng rất nhanh. Buộc họ không thể không chọn lựa những quyết sách mở rộng giáo dục làm chủ yếu để giải quyết áp lực của dân số.